Ngay cả người tẩm liệm cho cốt cũng không nghĩ tới bọn họ đã từng là đại năng hô mưa gọi gió, uy chấn bốn phương trong lãnh địa của mình. Nhưng giờ rơi xuống kết cục này, đủ thấy được con đường võ đạo tàn khốc. Lâm Minh nghĩ vậy liền cảm khái không thôi. Thời gian gấp gáp, hắn cũng không để ý tới hai đống cho cốt. Trong đầu hồi tưởng phương pháp phá giải bát long giao quang trận. Lâm Minh cẩn thận đi tới. Cảm giác nóng cháy ngày càng mạnh. Cảm giác như đặt mình trong núi lửa. Miệng lưỡi khô khốc. Không khí hít vào phổi như ngọn lửa. Từng trận sóng nhiệt ập tới. Lâm Minh cảm giác mặt đau như bị kim đâm. Ánh mắt rơi vào 8 cây cột rồng bên cạnh càn khôn dung nhật lô. Lâm Minh có thể cảm giác được 8 cây trụ rồng này truyền đến khí tức thần bí hùng hồn. Muốn mở lò, đầu tiên phải mở ra bát long giao quang trận. Chân nguyên bao bọc bàn tay. Lâm Minh đi tới cây trụ rồng thứ nhất. Cây trụ rồng to bằng người ôm màu đỏ sẫm. Không biết đúc bằng kim loại gì. Trụ rồng cao 10 trượng. Điều khắc cầu long rất sống động. Đôi mắt đỏ tươi phát ra hào quang nóng cháy như sống dậy. Lúc này cầu long đang há to miệng. Không ngừng phun ra những đoàn mây đỏ vào càn khôn dung nhật lô. Lâm Minh hít sâu một hơi. Thì thầm pháp quyết. Tay nhẹ nhàng vuốt qua 3 chỗ trên trụ rồng. Chỉ nghe một tiếng rắc nhỏ. Hào quang trên cây trụ rồng bỗng mờ nhạt đi. Lâm Minh lóe người một cái. Đi tới trước một cây trụ rồng khác. Lần này hắn thay đổi phương thức. Ngón tay ấn 5 lần liên tục. Kết quả hào quang trên trụ rồng thứ hai cũng mờ đi. Từng cây trụ rồng, Lâm Minh áp dụng biện pháp riêng. Sau 10 hơi thở, 8 cây trụ rồng đồng thời chấn động. Tiếng rồng ngâm vang lên liên tục trên đài. Tiếp theo nổ ầm ầm. Tất cả ánh sáng đỏ tiêu tán. Con mắt đỏ của 8 con cầu long cũng tối dần. Mây đỏ bao phủ càn khôn dung nhật lô lập tức tiêu tán mất. Chỉ có nhiệt lượng còn sót lại. Như đang nhắc nhở mọi người sự mạnh mẽ của bát long giao quang trận. Thành công, Lâm Minh thở phào một hơi. Có trí nhớ của ma đế. Phá giải bát long giao quang trận không khó đối với hắn. Nhưng khó chính là, làm sao mở lò. Lâm Minh chỉ đến gần càn khôn dung nhật lô. Đã cảm giác những đợt nóng rực phả vào mặt. Nhìn thân lò đỏ rực như lửa. Không biết nhiệt độ cao cỡ nào. Nếu trực tiếp dùng tay tiếp xúc, dù có chân nguyên bao phủ cũng sẽ bị đốt tới không còn xương cốt. Càn khôn dung nhật lô này là một món trọng bảo trong ma thần đế cung theo trí nhớ của ma đế. Dường như vốn là để trấn áp đế cung. Có lẽ mấy vạn năm qua, cấm chế cùng các loại cơ quan con rối trong ma thần đế cung vẫn có thể bảo trì vận chuyển cũng có chút quan hệ với càn khôn dung nhật lô này. Bằng không những cấm chế vận chuyển mấy ngàn năm. Cũng sẽ dần dần suy yếu. Trước đó Bạch Mi Phương Trượng dùng Minh Phật Đại Thủ Ấn mở ra càn khôn dung nhật lô. Hiện ra hai loại bảo vật. Một cái là viên đan dược màu lam. Một cái đoàn máu đỏ tươi. Đan dược màu lam. Nếu như đoán đúng, đây là dùng Phạm Thiên Long căn luyện chế thành. Đủ hiểu giá trị của nó. Còn đoàn máu đỏ tươi. Lâm Minh không biết là gì. Chỉ cảm nhận được một cỗ ma khí mạnh mẽ trên máu tươi đó. Làm lòng người run sợ. Lâm Minh mơ hồ biết bên trong càn khôn dung nhật lô không chỉ có hai món bảo vật. Còn có bảo vật bị trấn áp ở tầng đáy lò. Nhưng Bạch Mi Phương Trượng chỉ mở ra tầng trên cùng của càn khôn dung nhật lô. Không thể nhìn thấy mà thôi. Không biết bảo vật ở tầng dưới cũng là gì. Chỉ nhớ về càn khôn dung nhật lô trong mảnh nhỏ linh hồn ma đế thật là ít tới đáng thương. Lâm Minh lắc đầu, cũng không định tìm bảo vật ở tầng đáy càn khôn dung nhật lô. Hắn không có năng lực này. Về phần nói di chuyển càn khôn dung nhật lô, vậy càng là chuyện đùa. Càn khôn dung nhật lô nối liền với ma thần đế cung. Đừng nói là Lâm Minh, cho dù là cường giả phong hoàng tới đây cũng không thể nào lấy nó đi được. Tình huống tốt nhất là mở ra nắp lò lấy đi bảo vật bên trong. Lâm Minh không yêu cầu cao. Chỉ cần miễn cưỡng mở ra một mép lò. Lấy được một chút bảo vật. Hắn đã biết đủ rồi. Nhưng Lâm Minh không có Minh Phật Đại Thủ Ấn. Cũng không có bất kỳ thần thông mở lò nào. Hắn chỉ có thể dùng biện pháp nguyên thủy nhất. Hắn mở tu di giới rút ra từ huyễn thương. nhất thương đâm vào mép giữa nắp lò và thân lò. Sau đó hai chân Lâm Minh trầm xuống, đè lên cán thương. Nếu để cho Bạch Mi Phương Trượng nhìn thấy biện pháp này, quá nửa sẽ phải hộc máu. Hắn sử dụng Minh Phật Đại Thủ Ấn Thần Thông Vô Thượng trên Đại Thiện Kinh. Một chưởng đánh ra long trời lở đất, lại bất hạnh không thể đột phá Bát Long Giao Quang Trận. Kết quả căn bản không lấy được bí bảo trong Càn Khôn Dung Nhật Lô. Bát Long Giao Quang Trận này còn liên tục giết 4 vị đại năng mệnh vẫn. Càng đánh trọng thương Bạch Mi nổi danh phòng ngự. Nhưng bây giờ Lâm Minh lại thoải mái phá dỡ Bát Long Giao Quang Trận. Sau đó dùng biện pháp thô sơ mở lò. Không thể không nói đúng là một chuyện trào phúng. Lâm Minh ra sức, tử huyễn thương cong xuống. Nhưng Càn Khôn Dung Nhật Lô lại không nhúc nhích chút nào. Thấy cảnh này, Lâm Minh bật cười. Mình đúng là hồ đồ. Tử huyễn thương tuy rằng có thể chịu được lực, nhưng dù sao cũng là thương đàn hồi. Dùng để mở lò thì quá sức nó. Lật tay, tử huyễn thương đổi thành đại hoang huyết kích. Kích cùng thương tuy rằng hình thái tương tự, nhưng có một điểm khác nhau. Đó là, tất cả kích đều là binh khí cán cứng. Ví dụ như cán kích đại hoang huyết kích này, hoàn toàn đúc bằng kim loại. Lưỡi kích cắm vào dưới nắp lò. Lâm Minh quát lớn, dùng sức đè xuống, cạch cạch cạch, chỗ lưỡi kích chạm vào nắp lò phát ra tiếng kim loại ma sát. Lâm Minh cắn răng, không chút do dự mở ra tà thần lực. Lực lượng tôi tùy bột phát ra. Lực lượng của Lâm Minh nháy mắt vọt lên 10 vạn cân. Sau khi tôi tùy gần 7 thành, Lâm Minh chiến đấu đã rất ít cậy vào lực lượng thuần túy. Nhưng dù thế, nắp Càn Khôn Dung Nhật Lô vẫn không có vẻ gì là mở ra. Lâm Minh cắn chặt răng, lại thiêu đốt máu cổ phượng. Két két két, dù là đại hoang huyết kích, dưới áp lực khủng bố này cũng xảy ra biến dạng rất nhỏ. Còn nắp Càn Khôn Dung Nhật Lô dường như chỉ rung một cái. Vẫn còn xa mới đến chỗ mở ra. Chặt như vậy, sắc mặt Lâm Minh đỏ rực. Trong lòng hắn không ngừng tính toán thời gian. Bây giờ đã qua nửa nén nhang từ lúc các đại năng rời đi. Giả thiết bọn họ chiến đấu kịch liệt trong 15 phút. Tức là 3 nén nhang. Vậy mình còn đủ thời gian. Nhưng Lâm Minh lại không chắc chắn như vậy. Hắn chuẩn bị nhiều nhất là hơn một nén nhang. Sẽ rời khỏi dược viên ma đế. Ngay lúc này, một tiếng nói giả nua bất ngờ vang lên. Làm cho Lâm Minh như lọt vào hầm băng. Hắc hắc, nhóc con. Càn Khôn Dung Nhật Lô không phải mở như ngươi đâu. Cách chương.